Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, nội tình. Không phải là lần trước Kiếm Nguyệt Tông đích phương pháp xử lý. Châm ngòi ly gián a? Tiêu Thi hỏi, Sở Ly lắc đầu, lúc này đây muốn trực tiếp dùng sức mạnh, đánh ra chúng ta quốc công phủ uy phong, miễn cho đại phó xem nhẹ rồi. Hắn cùng với đại quý mọi người bất đồng. Đối với đại phó rất hiểu rõ càng sâu. Biết rõ bát đại tông ti nói nhất trí đối ngoại. Giữa lẫn nhau mâu thuẫn lại sâu đậm. Thậm chí là sinh tử đại thù. Như Kiếm Nguyệt Tông cùng huyết thần giáo tựa như này. Chỉ cần hơi chút gây xích mích. Bọn hắn lẫn nhau sẽ gặp thừa dịp hư mà vào. Giật quốc công phủ cường thịnh trở lại cũng sẽ không tác động bát đại tông ánh mắt. Dù sao chỉ là quốc công phủ. Cùng võ lâm tông môn bất đồng. Chấn thủ làm chủ, chỉ cần giật quốc công phủ thể hiện ra cường hoành thực lực, có thể ảnh hưởng tám đại tông môn hưng suy, bọn hắn cũng sẽ không nhiều trêu chọc. Lúc này đây giết Ngụy Vô Úy nếu là đại phó bát đại tông một trong, hoặc là Quang Minh Thánh giáo cao thủ, huyết thần giáo chỉ biết tìm hung thủ trả thù, có thể giật quốc công phủ tại huyết thần giáo trong mắt quá yếu, liền muốn trả thù giật quốc công phủ. Chúng ta thực lực kém huyết thần giáo xa. Có thể nào liều mạng? Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly lắc đầu nói. Hiện tại huyết thần giáo cùng trước lại bất đồng. Cũng không có cường đại như vậy. Huyết thần giáo bị xem tinh các tam tông liên thủ. Đả thương nặng một phen bị thương nguyên khí. Hôm nay lại không có Ngụy Vô Úy cái này cao thủ đứng đầu tồn tại. Càng là thực lực đại tổn. Hoàng Thiên Hòa võ công ty mạnh lại không thể mọi chuyện ra tay. Lúc này đây đến báo thù liền không có Hoàng Thiên Hòa. Chớ khinh thường, Tiêu Kỳ nói. Nếu không tốt, bọn hắn cũng là bát đại tông một trong. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sở Ly bật cười nói. Phu nhân muốn đi nơi nào? Ta há có thể chủ quan. Cái kia chuẩn bị như thế nào liều mạng? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly cười nói. Liều mạng là liều mạng, không có mưu lợi đáng nói. Hừ, cố lộng huyền hư, Tiêu Thi tức giận mà nói. Dùng trận pháp, Sở Ly lắc đầu, Tiêu Thi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không dùng trận pháp? Không cần, Sở Ly đạo, Tiêu Thi khó có thể tin. Bỏ trận pháp không cần. Nàng tu luyện thiên tâm quyết, biết rõ Sở Ly tu luyện cấp độ cực cao. Thông qua khuy thiên thuật có thể đoán trước tương lai ngắt quảng. Dự đoán đến huyết thần giáo đột kích lộ tuyến. Ở bên cạnh thiết trí trận pháp bớt lo dùng ít sức. Không có thương vong. Hiện tại hắn bỏ cái này diệu pháp không cần. Càng muốn liều mạng. Chẳng phải là có mất lý trí. Sở Ly nói. Dùng trận pháp huyết thần giáo sẽ không chịu phục. Trực tiếp liều mạng. Bọn hắn mới sẽ biết đau. Tiêu Thi nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Xem ra huyết thần giáo tên gia hỏa này là thẳng tính. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Cái kia hết thảy coi chừng. Sở Ly cười nói. Bọn hắn chiếm không được tốt. Hắn hiện tại trước nay chưa có tự tin. Vòng tròn lớn kính trí càng tiến một tầng. Đối với hắn giúp ích càng lớn. Hắn cùng hai nữ cười cười nói nói. Sắp trở về phòng lúc ngủ. Tuyết Lăng bồng bềnh mà đến. Đưa lên một phần hồ sơ. Công tử. Đây là Lý Việt người trong lòng tin tức. Sở Ly nhận lấy, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều dừng bước, quay đầu xem ra, Tiêu Thi nói, Sở Ly ngươi cũng quá cẩn thận rồi, liền Lý Việt người trong lòng đều lo lắng, nàng cũng biết Sở Ly cùng Lý Việt quan hệ, có thể nói là chính thức bạn tốt hảo huynh đệ, Tiêu Kỳ nhíu mày nói, ta đã thấy vị kia Lý Thù cô nương, không có vấn đề, Sở Ly cùng Lý Việt là bằng hữu, nàng lại không phải. Lý Việt vẫn là thuộc hạ của nàng. Đương nhiên muốn nhìn một cái vị này Lý Thù cô nương. Sau khi xem mới thả lỏng trong lòng. Không có vấn đề. Nàng cũng đồng dạng có thấy rõ nhân tâm bổn sự. Sở Ly gật gật đầu không có nhiều lời. Bắt đầu cẩn thận đọc qua hồ sơ. Tuyết Lăng theo dõi hắn xem. Hai nữ cũng theo dõi hắn. Sở Ly rất nhanh trở mình đã xong hồ sơ. Cao mày nói. Nàng này có vấn đề. Thông qua hồ sơ bên trên tư liệu hắn biết rõ, Lý Thù nàng này vốn là cũng không phải là quốc công phủ hộ vệ, mà là Võ Lâm một môn phái nhỏ đệ tử. Về sau đến Sùng Minh Thành du ngoạn lúc, đụng phải Lý Việt, hai người vừa thấy đã yêu. Cũng không ở ngoài Tiêu Kỳ hội cha nàng. Xác thực rất khả nghi. Bất quá Tiêu Kỳ sau khi xem, Lý Thù không có vấn đề. Thế sự so tưởng tượng càng ly kỳ. Cho nên phát sinh chuyện như vậy nhìn như ly kỳ, lại cũng chưa chắc không thật sự. Tiêu Kỳ liền không có sâu hơn cứu. Tiêu Thi Hiếu Kỳ hỏi, có vấn đề gì? Sở Ly lắc đầu, chào đón qua sau mới có thể biết được. Thực có vấn đề. Tiêu Kỳ nhíu mày hỏi, nàng tự hỏi pháp nhãn không che, liếc có thể nhìn thấu nhân tâm. Ngoại trừ Sở Ly bên ngoài hiếm có dấu người có thể ngoại lệ. Cái này Lý Thù tâm tư cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cũng không có vấn đề. Sở Ly nói, nhất định có vấn đề. Ta sẽ đích thân gặp vừa thấy nàng. Vậy được rồi. Tiêu Kỳ không hề hỏi nhiều. Tiêu Thi cười nói, chẳng lẽ lại là mỹ nhân kế? Sẽ là ai muốn đối phó chúng ta? Tiết Lăng lắc đầu. Sở Ly nói, chúng ta cừu nhân cũng không ít. Ta cũng tò mò là cái đó một đường thần thánh. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Vào lúc giữa trưa, Sở Ly đi tới Đông Hoa Viên. Lý Việt đang tại ánh trăng lan phố làm cỏ. Cẩn thận từng ly từng tí. Bên cạnh ngồi cạnh một cái dáng người uyển chuyển nữ tử. Chính duỗi ra non mềm tay hỗ trợ nhổ cỏ. Chung quanh gió mát nhẹ nhẹ, rất là yên tĩnh. Sở Ly bước chân vang lên. Lý Việt quay đầu chứng kiến hắn tới. Buông nông cụ nghênh tới cười nói, Sở huynh đệ tại sao lại có công phu đã tới? Sở Ly cười nói, muốn gặp gặp bà chị. Người nha, chấm ngoặc kép. Lý Việt lắc đầu, chỉ vào đã thẳng lên thân nhìn sang mỹ mạo nữ tử cười nói, đây cũng là nàng, Lý Thù. Sở Ly xông Lý Thù ôm quyền cười nói, bái kiến Lý cô nương. Cô gái trước mắt vóc dáng không cao, thân thể thướt tha, dung mạo thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần. Xác thực là cái khó được tiểu mỹ nhân. Thực tế khí chất sở sở động lòng người làm cho người ta thương tiếc. Rất dễ dàng kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Sở Ly thầm than, cũng khó trách Lý Việt hội vừa thấy đã yêu. Xác thực là cái rất dễ dàng gây động lòng người nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều. Thực tế quốc công phủ bên trong thị nữ phần lớn là tư sắc hơn người. Mặc dù không đạt được Tiết Lăng như vậy, phóng đi ra bên ngoài đã là khó được tiểu mỹ nhân. Cái này Lý Thù cũng không phải là so quốc công phủ bọn thị nữ đẹp hơn. Nhưng khí chất lại càng nhu nhược vài phần, càng làm cho người ta thương. Bái kiến Sở Tổng Quản. Lý Thù liêm nhẫm thi lễ. Sở Ly nhìn xem nàng lắc đầu, thì không dám, đi làm cho chút ít rượu và thức ăn a. Hắn lúc này thời điểm tới tự là ăn trực. Lý Việt cười nói, tốt. Lý Thù điểm nhẹ trán ôn nhu đáp, lượn lờ đi. Lý Việt đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất, mới chậm rãi thu hồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly lúc, không khỏi khẽ giật mình. Sở Ly sắc mặt chìm túc, không có chút nào trước vui vẻ. Như thế nào? Lý Việt khó hiểu hỏi. Không thích nàng. Sở Ly lắc đầu, nàng có vấn đề, tiếp cận Lý huynh ngươi có mục đích riêng. Lý Việt trần chờ thoáng một phát, thở dài. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ ngươi biết, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Lý Việt cười khổ nói, liếc thấy đi ra. Sở Ly như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu, nàng là theo như ngươi nói lời nói thật à. Lý Việt chậm rãi gật đầu nói, nàng tiếp cận ta xác thực là có mục đích riêng, đã cùng ta thẳng thắn. Sở Ly nói, nàng là người nào? Là nhân quốc công phủ. Lý Việt thở dài. Sở Ly nói, sau đó thì sao? Lý Việt cười khổ nói, có thể tiếp cận ta về sau, phát hiện lại thích ta, phi thường thống khổ, không biết nên làm như thế nào. Là ly khai còn là tiếp tục lưu lại tại đây? Là ta ngạnh xanh xanh làm cho nàng lưu lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.